Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, khảo nghiệm, sách mới cầu duy trì, một chỗ núi rừng, phương tiên tứ chi chạm đất, giống như mãnh hổ đồng dạng, làm ra các loại tấn công dáng dấp. Đây là hắn luyện tập, mãnh hổ cột, vì hoàn thiện phương pháp này, đã từng ở bên trong núi rừng. Quan sát một cái hổ ngồi nằm săn mồi trọn vẹn 3 tháng. Hậu thiên luyện kính, tiên thiên luyện khí, muốn luyện kính, phải đứng như cọc gỗ. Ta thực lực bây giờ, có thể đem kình lực vận chuyển toàn thân, miễn cưỡng có thể toán hậu thiên đại thành. Về phần tiên thiên luyện khí, thì là quan tưởng tồn thần, mượn giả tu chân. Phương Tiên cảm thấy hôm nay nói chuyện thu hoạch rất nhiều, cái gọi là quan tưởng tồn thần, trên thực tế chính là tự mình thôi miên, nguyên bản trong cơ thể con người là không có khí. Nhưng người thôi miên chính mình có, còn có một cái cường đại thân thể khí huyết, kinh lực duy trì, dần dần, có lẽ liền có thể luyện được chân khí. Đến tận đây, hắn đối với cái gọi là nội công bí tịch hứng thú càng lớn. Diêu Phượng Quận, Ngũ Hình Môn, cửa này cùng Phong Vân Bang, Trường Hà Phái đặt song song vì Diêu Phượng Quận tam đại bang phái. Trong môn đều có luyện được chân khí tiên thiên cao thủ tọa chấn. Uy phong lẫm lẫm, Phương Tiên học trộm nhà kia mãnh hổ quyền quán quán chủ, liền đã từng là Ngũ Hình Môn một vị đệ tử. Cổ xưa đền thờ hai bên, có to lớn thạch sư đứng sừng sững, mấy tên cường tráng vũ giả thủ vệ. Lúc này đại môn rộng mở, qua cánh cửa có thể thấy được bên trong rộng lớn quảng trường, che kín cọc gỗ, khóa đá những vật này. Hơn 10 người Ngũ Hình Môn đệ tử đang ở trong kia diễn luyện võ nghệ. Võ, võ, võ, huy mãnh hô quát âm thanh thỉnh thoảng truyền ra, mang theo nhiệt huyết dâng trào ý tứ. Đứng lại, người nào? Phương Tiên thoáng tới gần, một người Ngũ Hình Môn đệ tử liền chào đón quát hỏi. Tại hạ Phương Tiên, hy vọng có thể gia nhập quý môn. Phương Tiên cười nhạt trả lời. Hắn đối với Liễu gia có chút cảnh giới, nhưng muốn đạt được võ công thậm chí nội công tâm pháp, nhanh nhất thủ đoạn như cũ là gia nhập một loại thế lực. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn cùng với này Ngũ Hình Môn còn có chút nguồn gốc, liền thuận thế lựa chọn cửa này. Người muốn tới bái sư học nghệ? Người kia thân mặc hắc y đệ tử hỏi. Không phải, ta nghĩ gia nhập ngũ hồ nhà. Phương Tiên lắc đầu, Ngũ Hình Môn bực này môn phái cũng tiếp nhận đến từ năm sông bốn biển hào kiệt, hình cùng gia tộc khác khách khanh. Bất quá tuyển nhận đều là có được một kỹ chi trưởng võ lâm nhân sĩ. Lẽ ra Phương Tiên cái tuổi này tới bái sư học nghệ cũng có thể, nhưng hắn chưa đóng nổi học phí. So ra mà nói, gia nhập ngũ hồ nhà ngược lại có thể đạt được một phần cung phụng. Này một vào một ra, thu vào chênh lệch khá lớn, không thể không tra. Chỉ bằng hắc kim đệ tử vừa muốn nói cái gì, liền thấy được Phương Tiên tiến lên một bước, trên người khớp xương một hồi tạc hạt đậu tiếng vang, gân cốt trỗi lên, hổ cốt đại thành. Thấy được Phương Tiên cố ý triển lộ thực lực, đệ tử kia biến sắc, bay ra 3 phần nụ cười, cũng không dám có bởi vì Phương Tiên tuổi trẻ mà có chỗ khinh thường. Ngài mời đi theo ta, dẫn đầu dẫn đường, mang theo Phương Tiên tiến nhập đại môn. Ven đường, một ít đệ tử tò mò nhìn sang, nhưng càng nhiều còn là phối hợp luyện tập. Phương Tiên nhìn như tùy ý địa quét qua, hổ hình, hạc hình, long hình, hổ hình cương mãnh, hạc hình nhẹ nhàng, long hình kiện tráng, nhìn nhiều vài lần, ta cũng liền học được không sai biệt lắm. Loại này học trộm thủ đoạn, người bình thường làm không được, huống chi cũng không là người nào cũng có thể đi vào nơi này. Hắc kim đệ tử đem Phương Tiên đưa đến một cái thiên phòng, chính mình thì là một đường chạy chậm ra ngoài. bên cạnh tự nhiên có thị nữ đưa lên trà thơm. Không có bao lâu, một tái sắc mặt hồng nhuận, râu quai nón, khoảng 40 tuổi trung niên vũ giả bước nhanh tiến nhập phòng. Kẻ hèn này ngũ hồ nhà phó đường chủ Tiêu cha, vị tiểu huynh đệ này chính là ngươi muốn gia nhập bổn đường. Vâng, Phương Tiên một chút ôm quyền. Vậy không biết tiểu huynh đệ đến từ phương nào, sư thừa người phương nào? Tiêu cha cười híp mắt hỏi. Với tư cách là quản lý ngũ hồ nhà phó đường chủ, hắn các loại giang hồ nhân sĩ thấy nhiều, dưỡng thành không trông mặt mà bắt hình dong, vui buồn không hiện bổn sự. Ta bốn biển là nhà, tại Diêu Phượng quận ở vài năm. Về phần sư thừa, đã từng học qua một lộ hổ quyền. Phương Tiên đương nhiên sẽ không đem chi tiết nói thẳng, nhất thời đem Tiêu cha nghẹn tại nơi này. Hổ quyền, Tiêu cha gật gật đầu lại lắc đầu. Ngũ hình môn tại bản quận mở võ quán đệ tử rất nhiều, có tiền sẽ dạy, truyền lưu có phần rộng, nhưng chân chính có thể luyện ra công phu lại là ít lại càng ít. Hắn bước đi thong thả vài bước, cười nói, ý muốn gia nhập ta ngũ hồ nhà đều là trong chốn võ lâm thành danh hảo thủ. Tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không tiếp nhận khảo nghiệm? Cái này tự nhiên. Vậy hảo, đi theo ta. Tiêu cha dẫn đầu dẫn đường, đem Phương Tiên đưa đến một cái loại nhỏ sân luyện công, cung hộ pháp. Vị tiểu huynh đệ này ý muốn gia nhập ngũ hồ nhà, thỉnh ngươi đi đáp bắt tay, thử một lần võ công. Hắn hướng về sân luyện võ, một người đang luyện quyền võ sư khách khí nói, nơi nào đến tiểu gia hỏa, cũng muốn học người mới bước chân vào giang hồ. Cung trưởng lão chừng 30 tuổi, gương mặt gầy cao, mắt tam giác, cấp nhân âm trầm cảm giác, lúc này cười lạnh một tiếng, lại không có chào hỏi, liền trực tiếp động thủ. Phốp, thấy nhân ảnh bổ nhào về phía trước, hai tay mở ra, như bạch hạc vút không, tốc độ kinh người, tay phải thành hạc mỏ hình dáng, mổ hướng Phương Tiên huyệt thái dương. Lần này động thủ, có thể nói động tác mau lẹ, mười phần âm hiểm, lại càng là đánh lén. Hạc hình, Phương Tiên nội tâm cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, nghênh từ trước đến nay người. Mãnh hổ quyền nội dung quan trọng liền một chữ mãnh liệt. Dũng mãnh, cương mãnh, đánh người đánh trước gan, tuyệt đối không thể trước thua khí thế. Cô lỗ, hắn mãnh liệt tắt thở, yết hầu vị trí tựa hồ xuất hiện một cái trống da lên bánh bao. Con chuột nhỏ đồng dạng, thẳng xuống dưới đan điền, phục và lao ra, đan điền phát kinh, hổ khiếu sơn lâm, giống giống, một tiếng này hổ khiếu phát ra, liền ngay cả Tiêu cha đều liền lùi mấy bước, mặt lộ vẻ vẻ mặt, cho rằng đã nghe được thật sự hổ khiếu. Nếu người bình thường, vẻn vẹn này giật mình, làm không tốt liền hai lỗ tai rền vang, đánh mất chiến ý. Cung hộ pháp không phải là người bình thường, nhưng thân hình cũng không thể tránh né địa trì trệ. Phương Tiên tiến lên nữa một bước, ở trong mắt cung hộ pháp, thân ảnh phảng phất một chút nâng cao, phóng xuống mảnh lớn hắc ám. Suy, hắn một chảo kéo ra, lực quan năm ngón tay, như thép giống như móc câu, trực tiếp bắt phá hạc hình, để cho cung hộ pháp cánh tay trầm xuống, phát ra chói tai nứt xương tiếng vang. Không chỉ như thế, lại càng là xông thẳng mà lên, bắt lấy cung hộ pháp cổ họng chỗ hiểm. Hổ chảo phá hạc hình. Bên cạnh, Tiêu cha đã thấy ngốc trệ, vẻn vẹn chỉ là vừa quát một chảo, liền đánh bại trong môn thực lực không tệ hộ pháp. Này võ công, tuyệt đối là cao thủ, mấu chốt là còn trẻ như vậy. Không tại Phong Vân Bang, Tiểu Đao Vương, Lữ Trường Phong, Trường Hà Phái, Vô Định Thủ, Ngô Dụng phía dưới, chính là môn chủ đệ tử thân truyền, cũng có thể so sánh. Đa tạ, Phương Tiên nhìn qua sắc mặt đỏ lên cung hộ pháp, lạnh nhạt thu tay lại. Hắn lấy người giao thủ, có động huyền chi nhãn, tăng thêm phát hiện sơ hở, một kích chiến thắng là tương đối sự tình đơn giản. Có ăn gian, ít nhất thực lực kém không nhiều lắm đối thủ, ta tuyệt sẽ không bại. Nếu khỏe mạnh lực chênh lệch quá nhiều, ánh mắt xem tới được, thân thể theo không kịp, vậy không có biện pháp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.